Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chẳng lẽ cái này tu luyện trường còn không có thông quan sao? Mễ Tiểu Thanh hạ giọng, ở Tô Bất Ngữ bên cạnh ngồi xổm xuống dưới, thăm đầu, muốn nhìn xem phía dưới cảnh tượng còn chưa chờ nàng thấy rõ ràng. Trước mắt lại bị một bàn tay chặn Tô Bất Ngữ. Không cần xem lâu lắm, ánh sáng quá cường, Nhạn thiếu gia đệ thượng một bộ kính râm siêu mễ, Tiểu Thanh nói thanh tạ. Nhận lấy, mang hảo sao, một lần nữa thăm dò nhìn xung quanh, cái gì cũng nhìn không thấy, nàng đè thấp thân mình. Nửa cái thân mình cơ hồ muốn tìm được dưới lầu, thiếu gia nhịn không được nói. Tiểu tâm chút, nhìn không thấy liền nhìn không thấy đi, Tô Bất Ngữ ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm hắn, thiếu. Gia hạ giọng giận mắng, uy, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, Tô Bất Ngữ nhịn không được cười một chút, thiếu gia càng khí, tu luyện trường thông quan nói. Không phải sẽ có cái thanh âm thông chi sao, thiếu gia, cũng không phải sở hữu tu luyện trường đều có thông quan thông chi. Coi tình huống mà định đi, Lý Tư Đạc Nga, một tiếng. Thiếu gia, ngươi hiểu được thật đúng là nhiều, thiếu gia ôm cánh tay. Dương Cầm nói, tốt xấu ta cũng ở chỗ này sống lâu như vậy còn như vậy ấu trĩ hề hề. Lý Tư Đặc gãi gãi tóc, tổng cảm thấy hắn trên người có một loại không khỏe cả mơ siêu Tô Bất Ngữ nhắc nhở. Phía dưới khả năng có nguy hiểm, các ngươi đi xuống thời điểm nhiều chú ý một chút, địch nhân rất có khả năng ở chúng ta đi xuống sau. Bởi vì cường quang không mở ra được mắt một cái chớp mắt phát động đánh lén, mọi người sôi nổi nhớ. Kỹ hắn nói, Tô Bất Ngữ lại nhìn về phía thiếu gia không kiên nhẫn nói. Đã biết, kính dâm các ngươi mỗi người một cái, Tô Bất Ngữ. Chính ngươi cũng chuẩn bị tốt vũ khí, tiểu tâm chút thiếu gia thần sắc trịnh trọng chút, ân, ta đã biết, ở thiếu gia cho bọn hắn phân mắt kính thời điểm. Tô Bất Ngữ phát động chính mình kỹ năng, ta không phải khoác lác. Ta là một người đồ tể, thiếu gia lập tức quay đầu lại. Lại chỉ thấy Tô Bất Ngữ mang một cái màu đen đại tạp dề. Chân mang trường ống ủng cao su, một tay kén một phen khoan nhận chảm cốt đao. Một cái tay khác nắm một phen tinh xảo tế mỏng dịch cốt đao. Thật sự là cái đồ tể tạo hình, thiếu gia sửng sốt. Giật mình nói. Người kỹ năng cư nhiên là cái này, người không phải, là cái gì, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà nhìn hắn, thiếu gia không tự giác nhíu một chút mi. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi chính nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ tân tạo hình. Đổi tới đổi lui xem cái không ngừng, thật xoái khí a, người cái này kỹ năng hẳn là khá tốt dùng đi. Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ mà đem Bạch Khởi vẫn luôn để sát vào mà đầu ấn xa chút, ngươi nhìn xem này. Đó vũ khí sẽ biết, Tô Bất Ngữ nói liền đem trong tay chảm cốt đao đưa cho hắn, Bạch Khởi tiếp nhận. Tới điên điên, có chút nhẹ, thiếu gia lập tức duỗi tay, ta nhìn xem, hắn vuốt ve thân đao, lại điên điên chảm cốt đao, ghét bỏ mà, xách một tiếng, người này đao là ở hai nguyên trong tiệm mua đi. Đừng nói là chảm xương cốt, ta cảm thấy ngươi chính là dùng nó tới thiết đậu hủ đều có thể cuốn nhận, đây chính là thế giới vì. Ta chọn lựa kỹ càng rác rưởi kỹ năng, còn có thể cưỡng cầu cái gì đâu. Tô Bất Ngữ nửa híp mắt, lười nhác mà ngáp một cái, thiếu gia dùng hai ngón tay nhéo lưỡi đao. Còn chưa thế nào dùng sức, liền không cẩn thận niết cong một chỗ, ai, ngươi đem ta vũ khí lộng hỏng rồi. Tô Bất Ngữ lập tức tinh thần lên, cười tủm tỉm mà túm chặt thiếu gia lông chồn áo khoác mao lãnh, thiếu gia bồi đi. Không bồi nói hắc hắc, hắn cười đến làm người lưng phát mao, thiếu gia cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi quả thực như là ăn vạ, bồi liền bồi, đương bổn thiếu gia bố thí cho ngươi hảo, hắn đang muốn đem chính mình chế tạo ra tới chảm cốt đao. Đưa cho Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ lại hướng về phía sau kêu, thiếu gia phát hiện tâm tán tài, phải cho các ngươi mỗi người chế tác một kiện vũ khí. Mau tới lấy a, ta cái gì, Mễ Tiểu Thanh, thật vậy chăng, Nàng nắm chặt đôi tay, ý cười hòa thuận vui vẻ mà nhìn chăm chú vào thiếu gia. Cảm ơn thiếu gia, ngoặc kép, à, không có gì, Lý Tư Đặc cùng Bạch Khởi liền như vậy yên lặng vây xem. Nhìn Tô Mễ hai người như thế nào kẻ sướng người họa từ thiếu gia trong tay lừa đồ vật Bạch Khởi. Sách, một màn này có chút quen thuộc a, giống như là pháp chế kênh thường thường diễn tiên nhân nhảy, đối. Không, không đúng, Lý Tư Đặc thiếu chút nữa bị Bạch Khởi mang tiến hố, Bạch Khởi cười đến mỹ diễm. Ai, không phải sao, chính là giống như a, Lý Tư Đặc, ngoặc kép, một trận gà bay chó sủa sao. Tô Bất Ngữ rốt cuộc từ thiếu gia nơi đó hố không ít vũ khí cấp người một nhà, thiếu gia hồi quá vị. Tới, bĩu môi, không cùng hắn so đo, năm người có trước có hậu. Chuẩn bị từ thang lầu trên dưới tới, Tô Bất Ngữ nguyên bản đứng ở đằng trước. Thiếu gia lại phá khai hắn, nói thầm nói, nếu ngươi thật là tân nhân, vậy tránh ra, làm manh tân phải hảo hảo đương cái manh tân, đừng luôn là đoạt người khác việc. Tô Bất Ngữ nhìn hắn, cười nói, nga, kia thiếu gia phía trước thỉnh, hắn làm một cái thỉnh thủ thế, thiếu gia tự nhiên mà vậy đi lên. Trước, hắn đôi tay nắm chặt màu bạc thương, bước chân phóng nhẹ, hai người gặp thoáng qua thời điểm. Tô Bất Ngữ đột nhiên mở miệng, cho nên, ngươi hiện tại không nghi ngờ ta đi. Thiếu gia bỗng dưng dừng lại bước chân, quay đầu xem hắn, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm, ta biết nha, ngươi không phải hoài nghi Bạch Khởi. Là hoài nghi ta, thiếu gia cười nhạo một tiếng. Ngươi tưởng quá nhiều, Tô Bất Ngữ nhún nhún vai, thiếu gia quay đầu. Mắt lam sâu thẳm, hắn biểu tình không hề là người trước cái loại này nông cạn ngạo mạn cùng xúc động. Mà là một loại lắng đọng lại xuống dưới sắc bén, năm người vừa mới đi xuống thang lầu. Tiến vào này gian chói lọi nhà ở, ánh sáng quá mức mãnh liệt. Đâm vào đôi mắt lên men phát đau. Làm người nhịn không được rơi lệ, cố chống cự nữa trong chốc lát trước mắt chính là một mảnh đen nhánh, đột nhiên. Tô Bất Ngữ nghe được một trận gió thanh, hắn hô to một tiếng. Nằm đảo, đồng thời, thiếu gia cũng hô, chú ý trốn tránh, Tô Bất Ngữ túm khởi chính mình bên cạnh hai người. Bỗng nhiên nằm đảo, bên tai vang lên tiếng súng, đinh, viên đạn tựa hồ đánh vào cái gì mặt trên. Chỉ vang lên một tiếng thanh thúy bắn ngược thanh, Tô Bất Ngữ cấp chính mình đánh đổ hai người một. Người một chân, làm hai người né tránh, hắn rút ra tế mỏng dịch cốt đao đột nhiên chiều thanh âm truyền đến phương. Hướng đầu đi, ngô. Người kia truyền đến một tiếng nghi vấn, Tô Bất Ngữ hướng tới thanh âm bên cạnh địa phương sườn. Nghiêng đầu, tì tay đem chảm cốt đao ném mạnh qua đi, lại là tiếng đánh. Không có nhập thịt thanh, Tô Bất Ngữ không cấm tưởng. Này hai người đến tột cùng người mang cái dạng gì bảo bối mới có thể đao thương bất nhập. Hai người, Tô Bất Ngữ đột nhiên mở miệng. Thịnh Kim Lang, Thịnh Lan Lang, các ngươi hai cái đem bọn họ ba cái làm sao vậy? Khiến người kinh dị chính là hắn xuất khẩu thanh âm thế nhưng là tiểu thiếu gia thanh âm siêu mới. Vừa nói xong, hắn ngay tại chỗ một lan. Rời đi chính mình nguyên lai nơi ở, ngay sau đó. Hắn nguyên lai địa phương đã bị một phen đại lưỡi hái thật mạnh chặt bỏ. Phanh, một tiếng, đại lưỡi hái đem gạch chảm toái, Tô Bất Ngữ nhịn không được lắc đầu, nhìn xem nhân ra đao. Nhìn nhìn lại chính hắn món đồ chơi dường như chảm cốt đao. Quả nhiên, thế giới này chính là ở chơi hắn, Tô Bất Ngữ cười lạnh một tiếng. Tiếp theo học tiểu thiếu gia thanh âm nói. Các ngươi hai cái tiểu nhân chỉ biết tránh ở chỗ tối bắn tên trộm. Có bản lĩnh chúng ta đao thật kiếm thật tới. Thịnh Kim Lăng cười nói. Tiểu thiếu gia, này ngươi liền nói sai rồi. Chúng ta cũng không phải là tránh ở chỗ tối bắn tên trộm mơ siêu Thịnh Lan Lăng. Chúng ta là đứng ở chỗ sáng bắn tên trộm mơ siêu, phanh, một tiếng súng vang. Lại không có thương tổn đến hai người, Thịnh Kim Lăng. Tiểu thiếu gia là đem vũ khí phân cho người khác sao? Thịnh Lan Lang, xem ra tiểu thiếu gia cũng không giống đồn đại chung như vậy lạnh nhạt vô tình nha, Thịnh Kim Lang. Cười hì hì nói, một khi đã như vậy, nói vậy chúng ta thỉnh cầu, người cũng sẽ không cự tuyệt đi. Thịnh Lan Lăng cũng đi theo nở nụ cười. Đúng vậy, rốt cuộc chúng ta huynh đệ hai người. Chính là như thế có thành ý. Tô Bất Ngữ không ngừng biến hóa phương vị. Làm bộ tiểu thiếu gia cùng bọn họ đáp lời. Thành ý, ta nhưng không thấy ra tới. Thịnh Kim Lăng, ai nha, đệ đệ, mau nói cho hắn, chúng ta thành ý là cái gì? Thịnh Lan Lăng, ca ca, tiểu thiếu gia chính hắn mệnh có đủ hay không thành ý a? Tô Bất Ngữ tránh đi thiếu gia phương hướng, tiếp tục lưu hai người nói. Muốn bổn thiếu gia mệnh, cũng phải nhìn các ngươi hai cái có đủ hay không cách. Hắn ngoài miệng nói, trong đầu lại không ngừng suy tư. Vì sao thương luôn là thương tổn không được bọn họ? Vì cái gì bọn họ hai người luôn là đứng ở một cái phương vị? Vì cái gì công kích luôn là một người chiêu thức? Chẳng lẽ là một người công kích, một người phòng ngự, cái kia phòng ngự khuyết điểm chính là không thể ly quá xa? Ân, có thể thử một lần, Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt. Đột nhiên hô, Tô Bất Luận không ngọc, Thịnh Kim Lăng cùng Thịnh Lan Lăng đột nhiên đề phòng lên. Lại cái gì cũng không có phát sinh, Thịnh Kim Lăng mỉm cười. Cái gì a? Nguyên lai lại là tiểu thiếu gia ở hư trương thanh thế sao? Tô Bất Ngữ đứng ở khoảng cách hai người không gần không xa vị trí thượng. Cố ý ra tiếng tiết lộ chính mình phương vị. Có phải hay không hư trương thanh thế? Thịnh Kim Lăng vung lên một phen màu đen lưỡi hái. Đột nhiên chiều Tô Bất Ngữ chặt bỏ. Tô Bất Ngữ giống to. Chính là hiện tại, Lý Tư Đặc thanh âm ở đối diện vang lên. Tới đánh ta nha. Thịnh Kim Lăng nắm chặt lưỡi hái. Một cái quay lại, hắn giật mình phát hiện. Bị hấp dẫn hướng thanh âm phương hướng đi người lại không phải vừa rồi vẫn luôn ra tiếng hắn. Mà là hắn đệ đệ, đệ đệ. Phanh, tiếng súng lại lần nữa vang lên, suy, một tiếng nhập thịt trúng đạn. Thịnh Kim Lăng kêu lên một. Tiếng Thịnh Lan Lăng, ca ca, Thịnh Kim Lăng cắn răng, kéo bị đánh gãy chân. Lảo đảo mà nhào hướng Thịnh Lan Lăng phương hướng, hắn cả người đều ngã quỵ ở Thịnh Lan Lăng trên. Người Thịnh Lan Lăng duỗi tay đi dìu hắn, cả người như cũ không chịu khống chế mà đi phía trước đi. Thịnh Kim Lăng theo hắn phía sau lưng chảy xuống, hai người nắm chặt tay, đồng thời hô to, hồi thuyền, Thịnh Kim Lăng, thu, đáng giận, theo hai người biến mất, chói mắt bạch quang lại còn chưa biến mất, Lý Tư Đạc. Bọn họ hai cái đi rồi đi. Thiếu gia Ân, một tiếng, Mễ Tiểu Thanh nhẹ giọng nói. Các ngươi từ từ, ta ở chỗ này phát hiện một cái đồ vật. Nàng học Thịnh Kim Lăng đối trong lòng ngực đồ vật nói một. Tiếng, tu chói mắt bạch quang chờ tiêu tán. Chung quanh cảnh vật cũng đều hiển lộ ở mọi người trước mắt. Nơi này là lâu đài lầu một. Nguyên bản là lỗ thủng địa phương tất cả đều phô thượng trắng tinh gạch nhưng mà. Tiết trắng gạch thượng lại phun máu tươi, thư thớt phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh nhỏ, tam cổ thi thể bị xả đến rơi rớt tan tác. An tĩnh mà nằm ở tuyết giống nhau gạch thượng, Lý Tư Đặc hít hà một hơi. Lo lắng mà nhìn về phía thiếu gia phương hướng, thiếu gia xanh mặt. Ngồi xổm xuống thân mình, đưa bọn họ mỗi người thi thể toái khối đều nhặt trở về. Đôi ở bên nhau, Mễ Tiểu Thanh sắc mặt bạch lợi hại. Lại như cũ buộc chính mình nhìn này đó thi thể, vì cái gì bọn họ muốn làm như vậy? Thiếu gia lạnh lùng nói, kia hai cái là cường đạo, dùng khổ hình tra tấn thí luyện giả, làm thí luyện giả lấy ra bản thân ô vuông sở hữu vật phẩm cho bọn hắn. Có chút cường đạo sẽ thả chạy thí luyện giả, có chút cường đạo sẽ trực tiếp đem thí luyện giả giết chết. Để người chính mình bị trả thù thiếu gia. Bọn họ vốn định muốn chạy trốn chạy, lại nghe đến chúng ta xuống dưới tiếng vang, cho nên muốn ở chúng ta trên người lại vớt một phiếu. Liền mai phục lên, chuẩn bị tập kích chúng ta, lại không có nghĩ đến, bị thương ngược lại là chính bọn họ, hắn đầu gối một loan. Trực tiếp quỳ gối vũng máu chung, hắn cởi chính mình dính đầy máu tươi bao tay trắng. Trà sát chính mình đôi tay. Theo thứ tự đem ấm áp lòng bàn tay dán lên bãi ở gạch men xứ thượng ba người mí mắt thượng. Làm ba người trợn to đôi mắt một lần nữa khép lại, Tô Bất Ngữ hỏi hắn. Ngươi muốn như thế nào là mơ siêu, thiếu gia biểu tình lạnh lẽo. Lấy huyết còn huyết, ăn miếng trả miếng, Tô Bất Ngữ. Thế giới này không thể giết người, thiếu gia cười lạnh một tiếng. Đây là chỉ có Tô Bất Ngữ cái kia thời đại lão nhân mới tuân thủ chuẩn tắc. Ngươi là nghe cái nào đồ cổ nói. Hắn đại khái không biết. Hiện tại có biện pháp có thể làm giết người người không sa đọa thành yêu quái, Tô Bất Ngữ nhăn chặt. Mi, hắn làm ra một thùng xăng. Hắt ở thi thể thượng, các ngươi đi ra ngoài đi. Ta muốn theo chân bọn họ cuối cùng cáo biệt, Bạch Khởi. Lý Tư Đặc đi trước đi ra ngoài, Mễ Tiểu Thanh vỗ vỗ thiếu gia bả vai. Không có nhiều lời một câu an ủi nói, Tô Bất Ngữ lưu tại cuối cùng. Thiếu gia đưa lưng về phía Tô Bất Ngữ, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi ở lo lắng cái gì. Mặc dù muốn bọn họ chết, ta cũng không cần thiết tự mình động thủ. Ngươi cũng lấy quá ta đưa vũ khí, nên biết ta ở tân thế giới là cỡ nào chân quý tồn tại đi. Ta có rất nhiều biện pháp để cho người khác đi giết chết bọn họ. Sẽ không ô uế tay mình, thiếu gia cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc sư phụ ta năm đó chính là như vậy bị Tô Bất Ngữ kia tư đuổi ra tới. Sư phụ tuyệt không sẽ cho phép chúng ta tái phạm đồng dạng sai lầm mơ siêu. Tô Bất Ngữ dựa vào trên vách tường, nguyên lai hắn là sư phụ ngươi sư phụ. Thiếu gia, ta cũng không dám vị này nhắc lên quan hệ. Rốt cuộc sư phụ ta đều bị đuổi ra đi, ngươi trong lòng có oán khí. Cho nên, lần này tiến đến ngươi không phải thật muốn tìm hắn. Mà là tùy tiện ứng phó rồi sự thiếu gia quay đầu xem hắn. Ngươi thật là đặc biệt. Tô Bất Ngữ sờ sờ cái mũi, không sai. Cái kia nữ trang nam nhân như thế nào sẽ là Tô Bất Ngữ? Ta chính là tùy tiện tìm cá nhân ứng phó mà thôi. Dù sao lời nói ta đã đưa tới, nhận sai người cũng không oán ta. Ai làm Tô Bất Ngữ kia tư luôn là như vậy giấu đầu lộ đuôi, thiếu gia cười lạnh một tiếng. Tô Bất Ngữ chỉ sợ đã sớm đã chết đi, bằng không hiện tại nhiều người như vậy lấy hắn làm ngụy trang. Xà đại kỳ, hắn như thế nào còn không đứng ra, người cũng nghe tới rồi đi. Kia hai cái cường đạo cũng nói Tô Bất Ngữ là bọn họ sư phụ đâu, Tô Bất Ngữ. Ngươi cảm thấy phải không? Thiếu gia không trả lời. Hắn nhẹ giọng nói, ta yêu cầu một cái bật lửa, hắn, đát một tiếng ấn bật lửa. Quất hoàng sắc ngọn lửa nhảy lên ở hắn trong mắt, hắn xuyên thấu qua ngọn lửa nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, bọn họ nói ta một chữ đều không tin, ta chán ghét Tô Bất Ngữ. Thống hận Tô Bất Ngữ, nhưng ta như cũ thừa nhận hắn ở chỗ này là cái vĩ đại người. Ít nhất hắn làm nơi này mỗi cái thí luyện giả đều có sống sót hy vọng, hắn ánh mắt phức tạp. Ngươi tin tưởng sao, một cái đứng ở thế giới đỉnh điểm người, lại trước nay không có giết qua một người, thậm chí chủ động ngăn cản những người khác giết người, thật là con mẹ nó thánh phụ. Hắn Tô Bất Ngữ liền tính là lại sa đọa. Cũng không có khả năng có hai cái giết người đồ đệ. Nếu không, sư phụ ta tồn tại chẳng phải là thành chê cười. Tô Bất Ngữ nhìn về phía hắn, thiếu gia bả vai tràn đầy lỏng xuống dưới. Ngươi nói rất đúng, ta đã từng hoài nghi ngươi chính là Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ biểu tình bất biến. Chỉ là có chút buồn cười mà nhướng mày, bởi vì các ngươi trên người đều có một loại đáng chết trách. Trời thương dân biểu tình. Thật là lệnh người chán ghét, bất quá, ta hiện tại xác định ngươi không phải. Tô Bất Ngữ cười một chút. Vì cái gì? Thiếu gia một lần nữa nhìn thoáng qua thi thể, theo sau xoay người, không chút do dự đem bật lửa ném đi ra ngoài, đằng một chút. Ngọn lửa cắn nuốt máu tươi cùng thi thể, hắn đi nhanh hướng cửa đi đến. Tô Bất Ngữ theo đi lên, bởi vì thế giới này cái gì đều có khả năng biến. Chỉ có vẫn luôn cùng ngươi trói định kỹ năng biến không được. Ta biết Tô Bất Ngữ kỹ năng, cho nên, ngươi không phải hắn, thiếu gia thở dài. Ngươi là cái hạt giống tốt, nếu là về sau tới rồi hỗn loạn hải liền báo tên của ta, hắn vươn tay, ta kêu Thẩm Tạc Phi. Tô Bất Ngữ mỉm cười, cầm hắn tay, ta kêu Tô không? Thiếu gia nổi giận, uy, lúc này, ngươi còn muốn nói dối sao? Tô Bất Ngữ nhún vai, Vậy được rồi, ta nói tên thật tự, ngươi không cần cười, thiếu gia. Hừ, ta cũng không phải là tùy tiện cười nhạo người khác tên người, ta kêu Tô Tất Tất, phốc. Tô Bất Ngữ siết chặt hắn tay. Ai, ai ai, nói tốt không cười đâu. Thiếu gia cong cong khóe miệng, màu xanh biển trong ánh mắt có chút yêu thương. Về sau nếu là muốn khởi giả danh tự, không cần dùng Tô Bất Ngọc, cùng Tô Bất Ngữ quá giống. Bị người có tâm nghe lầm nói, ngươi liền xui xẻo, hợp lại ta còn không thể kêu ta tên của mình bái. Thiếu gia thu hồi tay, ngửa đầu nhìn phía chân trời huyết nguyệt, ta phải đi, trước khi đi lại đưa ngươi một cái lễ vật đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Bất Ngữ, ta đây đã có thể không khách khí à? Thiếu gia bĩu môi, đã thói quen ngươi không biết xấu hổ. Tô Bất Ngữ lười biếng cười một chút. Kéo Trường Thanh Âm nói, ta muốn, ngươi hữu nghị. Thiếu gia đôi mắt lập tức trợn tròn, uy. Ngươi là muốn ôm ta đùi đi. Được rồi, xem ngươi hống ta vui vẻ phân thượng, ta liền giúp ngươi dẫn tiến cho ta sư phụ. Sư phụ ta, hắn thanh âm mai một ở giọng nói. Toàn bộ thân mình ở Tô Bất Ngữ ôm ấp chung cứng đờ, hồi thuyền. Hắn hô to một tiếng, lập tức biến mất ở Tô Bất Ngữ trước mắt. Tô Bất Ngữ rũ mắt. Thực xin lỗi, vô luận là đối hắn, vẫn là đối hắn sư phụ, hắn lúc ấy thật sự quá hành động theo cảm tình. Hết chương.